Lúc này Trương Lãng thừa dịp không có binh sĩ bên cạnh chuyển giọng nói về Đổng Trác. Thái đại nhân, mặc dù Đổng Trác có ưu ái đại nhân, tuy nhiên lòng người khó đoán, đại nhân vẫn nên tính đường lui. Thái Ung nhìn Tả Hữu trong lòng hơi cảm động. Không tưởng tượng được Trương Lãng mới ở cùng mình mấy ngày mà hắn đã nói thẳng vấn đề này. Nếu như lời này rơi vào trong tai Đổng Trác thì chính là mất đầu. Thái Văn Cơ cũng giật mình nhìn Trương Lãng, môi anh đào khẽ mở, nhìn Trương Lãng mà nội tâm ngứa ngáy. Thái Ung cũng hạ giọng nói: "Tiểu Trương, công tử nói chuyện cũng nên cẩn thận một chút bằng không." Thái Ung bắt đầu ra dấu. Trương Lãng đi tới bên cạnh lão, một bên vụng trộm ra hiệu với Thái Văn Cơ vừa thấp giọng nói: "Không đầy hai năm Đổng Trác tất vong, Thái đại nhân nên liệu tình hình hiện tại, nếu không sẽ liên lụy." Thái Ung gật nhẹ đầu thở dài một hơi: "Không ngờ ngươi cũng cho rằng như vậy, lão phu đâm lao cũng phải theo lao, thế nhưng mà Đổng Trác đề bạt lão phu. Lão phu làm sao vứt bỏ được?" Trương Lãng khẽ nói: "Thiên hạ đại thế đã tươi sáng, nghĩ lại Thái đại nhân cũng nhìn ra đợi một thời gian nữa thiên hạ tất đại loạn." Thái Ung gật đầu nói: "Nhìn không ra ánh mắt của ngươi còn lợi hại hơn ta, vậy ngươi có ý gì không?" Trương Lãng cười hắc hắc hai tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: "Trên báo triều đình, dưới an dân chúng." Thái Ung tán thưởng gật nhẹ đầu. Thái Ung cười khẽ hai tiếng rồi nghi vấn nói: "Không biết công tử ngoài Cầm Đạo còn biết gì nữa không?" Trương Lãng tự tin nở ra nụ cười mà nói: "Không phải tại hạ khoác lác, nhưng tại hạ còn biết võ biết văn." Thái Ung gật đầu nói: "Như thế rất tốt. Lão phu cũng vô cùng thưởng thức ngươi. Đi theo bên cạnh lão phu, về sau lão phu sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt Đổng đại nhân. Tuy nhiên ngươi cần phải nhớ kỹ, phải suy nghĩ cho dân chúng." Trương Lãng ngẫm lại, bây giờ mình cũng không biết phải đi theo con đường nào, chẳng bằng theo Thái Ung lăn lộn làm quan, nắm được chức thái thú nào đó. Như vậy chẳng phải có thể mở rộng thế lực của mình sao? Phát triển tiền đồ sao? Càng quan trọng hơn, mình có thể ở cùng một chỗ với Thái Văn Cơ, cho nên hắn liền gật đầu đáp ứng. Lúc này hắn mới phát hiện Thái Văn Cơ vừa thở dài một hơi. Thấy Trương Lãng mặt như sắc lang nhìn mình, nàng vội vàng xấu hổ bỏ đi. Trương Lãng cảm thấy đáng tiếc mình còn chưa ngắm nàng đủ mà. Sau khi uống rượu xong, mọi người mới trở về doanh trướng. Trở về doanh trướng xong, Trương Lãng vẫn còn vẻ mê say mỹ nhân. Lúc này hắn mới phát hiện ra vẻ rầu rĩ không vui của Dương Dung. Hắn không kìm được ôm lấy nàng rồi đùa giỡn nói: "Dung Nhi, có phải ghen không?" Dương Dung tức giận đánh lên tay của Trương Lãng một cái rồi mới nói: "Chàng có phải thích Thái Văn Cơ không?" Trương Lãng mỉm cười nhìn bộ dạng khả ái xinh xắn của nàng mà trịnh trọng nói: "Đúng thế, là ta thích nàng." Dương Dung nghe xong mắt phượng nổi lên một màn sương, muốn khóc nói: "Chàng có phải không muốn quan tâm ta nữa không?" Trương Lãng nhìn thấy bộ dạng thương tâm gần chết của Dương Dung thì khẽ nói: "Sao như vậy được, nàng là thủ lĩnh trên giường của ta, là người ta thích trong lòng, làm sao có thể phụ nàng?" Dương Dung nín khóc khẽ đấm vào ngực của Trương Lãng mà nói: "Chàng là xấu nhất rồi, ai mà là thủ lĩnh trên giường của chàng, vậy về sau không cho chàng chạm vào Thái Văn Cơ nữa." Trương Lãng cười hắc hắc hai tiếng nói: "Dung Nhi, hiện tại đâu phải là thế kỷ 21, ở đây cũng không lưu hành chế độ một vợ một chồng." Lời vừa nói xong, Dương Dung chảy nước mắt như mưa. Trương Lãng cảm thấy đau đầu, hôm nay thầm nghĩ nếu như mình không thuyết phục được nàng thì sau này khó làm rồi. Trương Lãng bỗng nhiên nắm tay của Dương Dung nghiêm túc mà nói. Hôm nay ta nói cho sáng tỏ. Dương Dung ta thích nàng, trong lòng ta sớm đã coi nàng là thê tử của ta, nhưng ta cũng rất thích Văn Cơ. Mặc kệ nàng đồng ý hay không cũng thế. Không đồng ý cũng thế. Ta muốn nàng, ta mọi thứ đã định rồi, nếu nàng nghĩ không thông thì ta cho nàng tùy thời im lặng suy nghĩ. Nói xong hắn quay người rời đi, để lại Dương Dung khóc thút thít một mình trong doanh trướng. Trương Lãng đi ra ngoài trướng hít một hơi thật sâu. Hắn cũng biết rõ mình làm như vậy là có lỗi với Dương Dung. Nhớ tới hai người từ hiện đại tới Tam Quốc, cùng một chỗ đồng cam cộng khổ, cùng một chỗ tới đây, không nên phụ nàng mới đúng. Đang tiếc mình hoa tâm quá nhiều, hồi trước quen nàng mình cũng qua lại với mấy cô nương xinh đẹp khác. Dương Dung mơ hồ cũng biết chuyện này. Chỉ là nếu như mình có thể cùng nàng ở cùng một chỗ, nàng cũng không để ý tới những chuyện đó. Tuy nhiên bây giờ không giống như lúc trước, có lẽ hoàn cảnh lạ lẫm nàng sợ mình phụ bạc nàng. Mà Thái Văn Cơ thì sao, có lẽ tối nay nhất định mất ngủ. Mỹ nữ ở trên giường mùi thơm bốn phía, ngây ngốc nhìn trên trướng đỉnh khuôn mặt đỏ rực đáng yêu. Phương tâm của nàng nhấp nhoáng đủ loại hình ảnh về Trương Lãng. Không di chuyển được. 18 năm nay đây là lần đầu tiên có người để lại ấn tượng cho nàng như thế. Nhớ tới ánh mắt bá đạo kia mỗi khi rơi lên trên người của mình như lãng tử vậy, khiến cho Phương Tâm không thể tức giận. Ngượng ngùng run rẩy, nhưng lại chờ mong hắn thưởng thức. Nghĩ tới bộ dạng tuấn lãng đáng hân kia lại khiến cho người ta phải rung động. Càng nghĩ Thái Văn Cơ càng trở nên mê muội. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, chương 29 Đại Hán Kỳ Lạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hắn rốt cuộc là người thế nào? Tại sao lúc đứng đắn lại toát ra vẻ khí phách tự tin khiến cho người ta phải khuất phục, mà lúc không đứng đắn lại khiến cho người ta cảm thấy một vẻ lãng tử mê đắm? Trên khuôn mặt của Thái Văn Cơ thỉnh thoảng hiện ra nét thẹn thùng đáng yêu, miên man suy nghĩ đến tối mới ngủ. Lúc này Trương Lãng bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Đồng Trác sớm muộn gì cũng biết quan hệ giữa Cao Thuận và mình. Chỉ bằng vào việc mình cùng với Dương Dung và Điển Vi ở Hổ La Quan đại chiến Lữ Bố, lúc đó có hàng vạn con mắt nhìn chằm chằm. Vạn nhất bị hắn nhận ra thì mình với Dương Dung đi vào đường cùng rồi. Vấn đề này Trương Lãng suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý toàn mỹ. Cũng chỉ có thể đi từng bước mà xem xét tình huống mà thôi. Còn nữa, ngày hôm sau hắn cũng hối hận vì đã tuyệt tình nói với Dương Dung như vậy. Có lẽ hắn thật sự bị sắc đẹp làm cho váng đầu, vốn tuông rằng nàng vì chuyện này sẽ thi hành chiến tranh lạnh với mình, ai ngờ nàng lại càng quan tâm mình thêm. Cũng chỉ có Trương Lãng mới hiểu được đằng sau nụ cười kia của Dương Dung có bao nhiêu cảm tình ưu thương. Kỳ thật trong lòng hắn cũng đau lòng trải qua những ngày ở chung này. Cả hai đã đối với nhau như thê tử. Thế mà mình phong lưu thành tính khiến cho người ta phải đau đớn. Có đôi khi Trương Lãng cảm thấy mình rất đa tình. Có tình cảm với nhiều mỹ nữ xinh đẹp, có đôi khi hắn lại cảm thấy mình vô tình. Giết người không nương tay. Đặc biệt là đối với Dương Dung. Người ta là đại cô nương xinh đẹp như vậy, tại sao lại còn phủ giấy? Có được đồ vật dễ dàng nên không biết quý trọng nó sao? Nhắc tới thương thế của Dương Dung, lại nhớ tới nhân tình của nàng với mình. Trương Lãng biết mình thiếu nợ nàng nhiều lắm. Mình cũng không nên đi lừa gạt nàng. Cũng không nên làm cho nàng thương tâm khổ sở như vậy. Trương Lãng trong lòng cảm thấy rất loạn. Tuy nhiên khi nghĩ tới Thái Văn Cơ ôn hóa trang nhã xinh đẹp động lòng người, Trương Lãng lại dục dịch. Một đường đi ra, Trương Lãng vận khí khá tốt, không gặp phải Đồng Trác và Lữ Bố, cũng không bị binh lính khác nhận ra. Trường An cuối cùng cũng là Trường An, cố đô của Bảy Triều. Trường An từ thời Tây Chu cho tới nay, 800 năm thời gian đã là trung tâm chính trị của nhiều triều. Từ thời Tần Mạt Sở Hán tranh đoạt, Lưu Bang chiến thắng thành lập Triều Hán, tất cả đều dùng Trường An làm kinh đô. Trường An trong 200 năm Tây Hán là một trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của Trung Quốc. Thành Trường An trải qua rất nhiều thời kỳ. Xây dựng mất hơn 90 năm. Hán Cao Tổ Lưu Bang trùng tu. Đến thời Hán Võ Đế, thành Trường An toàn bộ được xây xong, quy mô đầy đủ, trở thành thành thị quy mô rộng lớn. Tuy nhiên từ sau khi loạn khăn vàng diễn ra, thành Trường An cũng lộ ra vẻ tiêu điều. Người đi trên đường cũng không nhiều lắm. Tiểu thương ít đến thương cả. Đồng Trác sắp xếp phủ đệ của Thái Ung nằm ở phía bắc. Đây cũng là nơi ở của các quý tộc. Chỗ ở không lớn lắm. Tuy nhiên bố trí vô cùng nghiêm cẩn. Hoa viên phòng ngủ, thư phòng, phòng khách, xương phòng đều vô cùng chặt chẽ. Trương Lãng và Dương Dung được sắp xếp ở trong xương phòng phía tây sảnh. Tới nơi này được nửa tháng rồi, Trương Lãng nhàn rỗi vô sự để làm, mỗi ngày đều nhàn rỗi luyện võ. Thái Ung mỗi ngày tham gia triều đình cũng ít nhìn thấy hắn. Thái Văn Cơ thì chân không bước ra khỏi nhà. Cũng khó gặp. Những ngày nay Trương Lãng buồn bực ở trong hoa viên đi tới đi lui. Hắn chợt nhớ tới những huấn luyện ở trong bộ đội đặc chủng của mình hoang phế đã lâu, liền vội vàng cầm bút vẽ các công cụ, sau đó mang tới lò rèn để bọn họ chế tạo. Rời khỏi lò rèn trở lại nơi ở, hắn phát hiện ra Dương Dung đang tìm mình. Dương Dung cầm lây tay Trương Lãng đi trên đường, cách ở trên đường ánh mắt của mọi người vô cùng quái dị nhìn Dương Dung. Hóa ra người cổ đại rất bảo thủ. Làm gì có thể thân thiết như Dương Dung và Trương Lãng như vậy. Lúc này Trương Lãng nhìn một quán rượu ở ven đường rồi nói. Dung Nhi, bên người nàng có mang theo tiền không? Dương Dung điềm đạm cười nói. Có mang theo một chút. Những ngày này Dương Dung và Văn Cơ thường ở chung. Trong lúc rảnh rỗi, Văn Cơ dạy cho Dương Dung cách ăn mặc. Hiện tại Dương Dung mặc một bộ y phục ao tím. Mái tóc búi cao lên vô cùng xinh đẹp. Trương Lãng nghe nói Dương Dung có mang tiền thì vô cùng vui mừng nói. Vậy thì tốt, ta lâu rồi không uống rượu, chúng ta vào kia uống một chén. Dương Dung nhu thuận gật nhẹ đầu. Chuyện của Thái Văn Cơ hai người đều không nói. Trương Lãng cũng không nhắc. Hai người hiện tại rất hòa hợp. Mới đi vào quán rượu, tiểu nhị đã khom người nịnh bợ khẽ cười nói. Nhị vị khách quan mời vào bên trong. Trương Lãng nhìn vào bên trong, ở bên trong có 10 cái bàn lớn. Khách nhân đã ngồi gần 8 phần. Ở trên tường treo đầy tranh chữ. Còn bố trí chậu hoa các loại. Hai người tùy tiện tìm một chỗ trống ở bên trong mà ngồi xuống. Sau đó Trương Lãng nói với tiểu nhị. Mau mang tới một bình rượu ngon vào vài món đồ ăn. Tiểu nhị vội vàng gật đầu mà kêu to. Một bình hoa lộ tốt nhất. Một xương sườn kho tàu. Một cá chép hầm cách thủy. Một cân thịt bò. Một đĩa đậu phộng. Sau đó hắn cúi người quyến rũ nói. Lão gia còn muốn gì nữa không? Trương Lãng lắc đầu, tiểu nhị liền bề bộn rời đi. Lúc này Trương Lãng mới có thời gian cẩn thận đánh giá nơi này. Phần lớn lui tới là tiểu thương. Cũng có một số nông dân. Còn có một đại hán ở trong góc khiến cho Trương Lãng chú ý tới. Người này cao chừng 30 tuổi, tay chân trắng trẻo. Gương mặt toát ra vẻ phong lưu khí chất. Chỉ là sắc mặt âm trầm có vẻ xa xút. Lúc này đang mượn rượu giải sầu. Trên bàn đã có không ít bình rượu. Lúc này một đại hán đột nhiên đập bàn quát lớn. Tiểu nhị mang rượu tới đây. Tiểu nhị nhanh chóng biến sắc quan sát trưởng quầy. Trưởng quầy là một người khoảng 50 tuổi, toàn thân giống như gậy trúc, chỉ thấy hắn không ngừng nịnh hót. Trương đại gia đã uống không ít, mà tiểu điếm cũng làm sinh ý, đại gia làm như vậy chỉ sợ. Đại hán kia dương mày kiếm lên, hung hăng cả giận nói. Ngươi sợ ta không trả tiền cho ngươi phải không? Ta có lần nào thiếu nợ mà không trả ngươi sao? Lão đầu bị hù làm cho thất sắc, vội vàng nói. Lão không phải có ý này, tuyệt đối không phải có ý này. Đại hán lúc này mới oán hận quát. Còn không mang rượu tới. Lão đầu bị dọa làm cho sợ hãi, vội vàng nháy mắt ý bảo tiểu nhị mang rượu lên. Mọi người xung quanh không có chuyện gì liền vụng trộm nghị luận về đại hán. Trương Lãng cũng kinh ngạc mà nhìn đại hán kia. Xem ra đại hán này thường uống rượu ghi sổ nợ, là ông chủ ở nơi này không muốn cho hắn thiếu nợ. Phong lưu tam quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O. Chương 30 đồng tiêu vạn cổ sầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng hứng thú rồi. Ngẫm lại không biết người này là người phương nào. Lúc này đại hán phát hiện ra có người nhìn mình chằm chằm thì quét mắt qua Trương Lãng. Trương Lãng kinh ngạc thầm nghĩ hắn phản ứng nhanh nhạy, ánh mắt sắc bén. Trong tay cầm chén rượu, mặt nở ra nụ cười ý bảo đối ẩm một ly. Đại hán không lính tình, không thèm để ý tới Trương Lãng. Hắn cầm lấy hồ lô dốc xuống miệng giống như uống nước, khiến cho Trương Lãng líu lưỡi không thôi. Nếu đây là bia mình còn có khả năng liều mạng với hắn. Nhưng đây là rượu vàng thì không thể nắm chắc rồi. Nghĩ tới việc mình sau khi lạc vào tam quốc này vẫn chưa say một trận. Trước kia ở trong bộ đội tuy bị cấm uống rượu nhưng buổi tối vẫn có người vụng trộm trèo tường ra ngoài chơi bời. Kết quả ngày hôm sau bị huấn luyện viên phê bình. Lúc này Trương Lãng ngứa ngáy nhìn không được cầm chén đi tới cạnh bàn của đại hán. Cũng không đợi hắn đồng ý hay không, lập tức ngồi xuống mà nói. Bằng hữu này tửu lượng khá đấy, Trương mỗ không mời mà tới muốn cùng huyên uống hai chén. Đại hán kia khẽ liếc nhìn Trương Lãng, vẻ mặt vẫn âm trầm. Trương Lãng không thèm để ý rót rượu mà nói. Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai có buồn ngày mai cạn. Hắn nói xong liền uống sạch một ngụm rượu. Đại hán nghe thấy hai câu thơ này thì tinh thần chấn động nhưng vẫn làm bộ điềm nhiên không có gì, tiếp tục uống rượu. Tuy nhiên chi tiết nhỏ này không qua được mắt Trương Lãng. Xem ra người này quả nhiên có đọc qua kinh thi. Hắn lại thở dài nói. Khí ngã khứ xà. Tạc nhật chi nhật bất khả lưu. Loạn ngã tâm giả. Kim nhật chi nhật đa phiền ưu. Trường phong vạn lý tống thu nhạn. Đối thử khả dĩ hàm cao lâu. Bồng lai văn chương kiến an cốt. Trung gian tiểu tả hữu thanh phát. Cổ hoài hứng giật tráng tứ phi. Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt. Triều đao đoạn thủy thủy cánh lưu. Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu. nhân sinh tại thế bất xứng ý. Minh chiêu tản phát lộng biên chu. Dịch thơ. Sao người đã bỏ ta đi? Ngày qua tháng lại còn gì nếu đâu? Lòng đau dạ dối tơ nhàu. Ngày thêm chất chứa mối sầu nặng mang. Ếm thu bay với gió ngàn. Lầu cao say khướt cảnh buồn minh mang. Thơ bồng cốt cách kiến an. Thế gian ông tả phong văn tuyệt vời. Ý hùng hứng khởi chơi vơi. Muốn bay bổng mãi lên trời bắt trăng. Rút đao chém nước chảy cuồng. Tiêu sầu cạn chén lại buồn thêm thôi. Trần gian chưa thỏa ý người. Sớm mai rũ tóc xong chơi với thuyền. Bài thơ này vừa đọc ra trong tiểu điếm có một số tri thức liền động dung. Mà đại hán thì thân thể càng chấn động trong ngừng không ngừ thì thảo nói. Trần gian chưa thỏa ý người. Sớm mai rũ tóc xong chơi với thuyền. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ phức tạp, lại cầm rượu trong tay uống cạn sạch. Đến đây Trương Lãng đã hoàn toàn nhìn ra đại hán này là một người có tài nhưng không gặp thời. Hắn lại uống một chén rượu, hai người trong chốc lát bất giác đã uống 5-6 chén. Dương Dung nhìn thấy vậy sợ rằng tửu lượng của Trương Lãng không tốt liền dứt khoát đem đồ ăn dọn lên cái bàn này. Sau đó tới bên Trương Lãng nhỏ giọng quan tâm. Lão công chàng đừng uống nhiều quá nếu không sẽ hại sức khỏe đó. Trương Lãng khẽ gật đầu. Lúc này đại hán kia đã không còn rượu nữa, hắn không khách khí cầm lấy chai rượu của Trương Lãng đổ vào trong chén mình, sau đó lại còn gắp đồ ăn ăn. Trương Lãng cảm thấy hứng thú liền hô to nói. Được chi kỷ gặp nhau ngàn chén cũng là ít, tiểu nhị mau mang hai bầu rượu nữa tới đây. Cuối cùng trong mắt của đại hán cũng xuất hiện ánh mắt khen ngợi. Hắn từ từ mở miệng nói. Hay cho câu chi kỷ gặp nhau ngàn chén ít. Rồi hắn lại trầm giọng nói. Mời cạn chén này. Trương Lãng cười dài mấy tiếng lại phóng khoáng nói. Mời. Hai người chén đụng vào nhau. Mùi rượu tỏa ra bốn phía. Ngửa đầu một hơi cạn sạch đồng thời cười to. Trong lòng cũng dâng lên cảm giác chi kỷ. Vị huyên đài này tửu lượng khá lắm. Trương Lãng cạn một chén rồi lại khen. Đại hán kia tựa hồ đã buông được khúc mắc, cả người cũng sáng sủa hơn không ít liền cười nói. Huyên cũng không kém. Hai người này ta cạn ngươi một ly, ngươi cạn ta một ly không ngừng. Trương Lãng hào hùng nói tiếp. Hôm nay ta và huyên bèo nước gặp nhau không say không về. Đại hán kia đỏ mặt mùi đầy rượu cười vang nói. Được không say không về. Trương Lãng càng ngày càng phóng đãng ôm lấy Dương Dung ở bên cạnh, ngửi thấy mùi hương của nàng liền lớn tiếng nói. Quân bất kiến. Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai. Bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Hữu bất kiến. Cao đường minh kính bi bạch phát. Chiêu như thanh ti, mổ như tuyết. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan. Mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng. Thiên kim tán tận hoàn phục lai. Dịch thơ. Bạn chẳng thấy. Nước sông hoàng từ trời chảy xuống. Vội tuôn ra bể không trở lại. Lại chẳng thấy. Lầu cao gương sáng xót đau tóc bạc. Sáng như tơ xanh chiều như tuyết. Đời người đắc ý nên tận hưởng. Chớ khiến chén vàng giống dưới trăng. Trời sinh ta ít có chỗ dùng. Nhìn vàng tan hết rồi lại có. Đại hán ra kia nghe vậy cũng ngâm lại. Đời người đắc ý nên tận hưởng. Chớ khiến chén vàng giống dưới trăng. Trời sinh ta ít có chỗ dùng. Nhìn vàng tan hết rồi lại có.

nàng cũng bắt đầu thích Thái Văn Cơ. Trong lòng cũng bắt đầu tiếp nhận nàng. Nếu như Trương Lãng lấy nàng mà Thái Ung không phản đối, nàng cũng tiếp nhận được. Thế nhưng mà không ngờ lại có chuyện như vậy phát sinh. Đến buổi chiều, Trương Lãng mới nghĩ thoáng một chút. Thái Văn Cơ lập gia đình là chuyện bình thường. Một ngọc nữ như thiên tiên như vậy, ai mà không muốn lấy nàng về nhà. Mình với nàng cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nàng tối đa cũng chỉ có hảo cảm với mình. Tuyệt đối không có gì ra thích. Chứ đừng nói là yêu. Mà nàng cũng không phải là của ta, cũng không cần nghĩ nhiều. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Chương 32 Dương Dung ra tay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đúng lúc này Trương Lãng mới phát hiện ra Dương Dung u oán nhìn mình. Trong lòng dâng lên áy náy vô cùng. Ôm lấy Dương Dung mà ôn nhu nói. Dung Nhi thật xin lỗi, từ nay về sau ta sẽ đối đãi nàng thật tốt. Dương Dung kiên trì nửa ngày, rốt cuộc cũng khóc thút thít nói. Lão công thiếp cũng rất khổ sở, thực sự khó chịu. Nhìn nàng khóc như hoa lê đái vũ, Trương Lãng nói. Thật xin lỗi, hảo Dung Nhi của ta, hảo lão bà. Trương Lãng ôm Dương Dung vào trong lòng, cố gắng khống chế dòng nước mắt của mình không cho nó lăn ra. Dương Dung cũng khóc không thành tiếng. Lão công à, nếu chàng giận thiếp thì đánh thiếp, mắng thiếp cũng được, đừng rời khỏi thiếp, thiếp sợ mất chàng. Dương Dung đứt quãng nói về sau nước mắt như mưa. Trương Lãng hít một hơi thật sâu động tình nói. Sẽ không đâu, ta thề rằng đời này ta sẽ ở cùng nàng. Dương Dung nghe xong thì khổ sở khóc ồ lên nói. Lão công thiếp không muốn chàng khổ là thiếp không tốt. Trương Lãng dùng sức gật đầu nói. Ta biết ta sẽ không đau khổ đâu. Ai có một thê tử tốt như vậy còn đòi gì nữa. Hai người ôm nhau một thời gian dài. Cô Ô Si cùng Trương Lãng cẩn thận lau nước mắt cào Dương Dung mà đau lòng nói. Dung Nhi, chúng ta ra ngoài một lát giải sầu. Dương Dung ôn nhu gật nhẹ đầu. Trên đường Trường An, Trương Lãng không yên lòng mà Dương Dung cũng theo đuổi suy nghĩ của mình. Hai người không nói không rằng từ từ đi trên đường. Vô tri vô giác hai người đã đi tới quán rượu ngày hôm qua. Trương Lãng bỗng nhớ tới đại hán hôm qua vừa văn, hôm nay mình tâm tình không tốt cũng nên tìm hắn uống rượu. Trương Lãng và Dương Dung đi tới, một lần nữa tới tửu quán Túy Hoa Lâu. Quả nhiên vị đại hán hôm qua vẫn ở vị trí cũ. Quần áo cũng không biến hóa, khác biệt là hôm nay ngoại trừ bình rượu trên bàn của hắn còn có một đĩa đậu phộng, một thanh kiếm. Nhưng vẫn chưa mở ra uống. Trương Lãng nhìn thấy thì không nói nhiều lời mà đi tới. Đại hán kia cũng ngẩng đầu lên, biết có người tới liền mở miệng nói. Nhị vị lại tới lần nữa. Trương Lãng ừ nhẹ một tiếng, sau đó vẻ mặt cợt nhả mà nói với tiểu nhị. Mang rượu tới đây. Khi tiểu nhị mang tới, Trương Lãng trầm mặt xuống, một ly tiếp lấy ly rượu của đại hán. Nhìn thấy bộ dạng của Trương Lãng muốn mượn rượu giải sầu, Dương Dung lại đau lòng. Đại hán cũng không hỏi mà mặc kệ, chỉ muốn cùng với Trương Lãng uống say. Lúc này Trương Lãng giơ chén lên. Đang chuẩn bị uống tới chén thứ ba thì ở phía sau đột nhiên truyền tới tiếng nhao nhao, sau đó một thoáng liền yên tĩnh lại. Trương Lãng khẽ nhíu mày, ở phía sau lưng hắn truyền lên một thanh âm chán ghét. Tại hạ cùng mấy vị thật sự là hữu duyên, không thể tưởng được ngày hôm qua vừa mới chia tay mà hôm nay lại gặp. Không cần nhìn nghe thanh âm cũng biết là Đồng Thăng. Trương Lãng từ từ uống cạn rượu ngọn không để ý tới hắn. Thầm nghĩ ra ra ngươi hôm nay tâm tình không tốt. Nếu ngươi chọc giận ta thì cẩn thận cái đầu trên cổ của ngươi. Đồng Thăng đặt mông ngồi xuống ghế sau đó mê đắm mà nhìn Dương Dung. Không biết phương danh của muội muội, ngày hôm qua quên không hỏi, thật là đáng chết. Trương Lãng không đợi Dương Dung đáp lời đã lạnh lùng nói. Vậy sao ngươi không chết luôn đi? Đồng Thăng biến sắc, hắn cố gắng ngăn cản lửa giận ở trong lòng trong nháy mắt khí thế Dương cung bạc kiếm. Tuy nhiên Han vẫn mở miệng cười nói. Vị đại ca này thật đúng là hay nói giỡn. Dương Dung thấy ánh mắt của Đồng Thăng ngày càng nhìn mình chằm chằm, cuối cùng nhìn về phía bộ ngực của mình thì không khỏi tức giận hung hăng vỗ bàn một cái trợn mắt lên mà nói. Nhìn cái gì vậy? Đồng Thăng không ngờ Dương Dung lại hung hăng như vậy, giống như là cọp cái. Hắn không khỏi ngẩn ngơ. Dương Dung thấy ánh mắt của Đồng Thăng vẫn gian tà nhìn mình thì lửa giận thiêu đốt, muốn đi ra ngoài. Trương Lãng khẽ kéo tay nàng nhẹ nhàng nói. Dung nhi nàng muốn đi đâu? Dương Dung tức giận nói. Đi vệ sinh. Sau đó đẩy tay Trương Lãng rồi quay người đi. Hai mắt của Đồng Thăng trở nên cuồng hỉ. Nháy mắt về phía người đối diện. Thừa dịp Trương Lãng không để ý mà vụng trộm rời đi. Dương Dung nổi giận đùng đùng tiến vào phía sau hậu viện của khách sạn tìm nơi thuận tiện. Vừa đi hai bước đã có một gia hỏa lòe loẹt đuổi tới. Vừa đi vừa cười dâm nói. Muội muội vội vã như vậy để làm gì? Dương Dung dừng chân lại quay đầu lạnh lùng nhìn mấy người này, thấy trên mặt ai cũng cười gian lộ vẻ mê đắm. Những người này thấy Dương Dung không chạy trốn thì cũng từ từ bước tới bắt đầu soi mói. Mày liễu của Dương Dung dựng lên tiểu nhãn trợn một cái như ruột dạ xoa muốn ăn thịt người. Mấy tên đệ tử quần áo là lượt một bên cười dâm một bên nói. Muội muội đừng nhìn ca ca như vậy. Nói xong mấy tên khác cũng cười theo phụ họa. Dương Dung vô cùng tỉnh táo, nàng đã học được huấn luyện ở trong bộ đội đặc chủng những tê. Y. Nơ. Hơ. Hơ. Huống như vậy phải giữ cho mình vô cùng tỉnh táo mới có thể thắng vì sự bất ngờ được. Cái gọi là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Mặc dù nàng đã chạm qua sắc lang rất nhiều hơn nữa mỗi lần đều giáo huấn cho bọn họ rớt cả răng. Mấy người này thấy hàn ý toát ra từ người Dương Dung thì cũng biết nữ nhân này quả thực không đơn giản. Kẻ dẫn đầu trầm sắc mặt xuống đe dọa nói. Tiểu muội muội muội ngoan ngoãn đi theo chúng ta hay là để chúng ta mời muội đi. Khóe miệng của Dương Dung khẽ nhích lên. Lộ ra vẻ mỉa mai. Thần sắc tràn ngập vẻ khinh thường. Những tên bại hoại này thật khiến cho nàng xem thường. Tên dẫn đầu tức giận. Ánh mắt toát ra hào quang hung ác. Hắn vung tay lên. Đằng sau mấy tên thủ hạ giống như hổ vồ dê. Đồng loạt xô tới. Sau đó âm hiểm cười nói. Tiểu muội muội đây là muội tự tìm tới nó, chớ trách chúng ta không khách khí. Dương Dung làm sao để đám tôm cua nhãi nhép này vào mắt được. Khi bọn họ nhào tới bỗng nhiên nàng nghiêng người đá chân trái ra. Chúng vào mục tiêu thứ nhất. Tên kia nhất thời nóng vội. Không ngờ rằng một cước đá trúng mặt hắn. Bay lên trên không về phía sau. Trên người truyền tới từng hồi đau đớn. Nhất thời không đứng dậy được. Một cước này cũng cho thấy trình độ của Dương Dung. Không hổ là tinh anh trong quân đội. Tốc độ lực lượng của cú đá này vô cùng nhanh và mạnh. tên dẫn đầu kia trong lòng kinh hãi, không ngờ Dương Dung lại bá đạo như thế, không giống như vẻ bề ngoài ôn nhu yếu ớt. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O, chương 33, chương Liêu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Tên dẫn đầu kia vừa vội vừa tức, liền lập tức hét một tiếng, cũng nhào tới, muốn chế trụ Dương Dung. Khuôn mặt của Dương Dung không có biểu lộ. Nàng triển khai thần thức, thân thể giãn ra động lòng người. Nhưng tùy thời có thể thi triển tấn công. Tên dẫn đầu kia nhìn thấy dáng vẻ này thì sững sờ, trong lòng càng thêm ham muốn. Hóa ra sở học của Dương Dung hỗn tạp kết hợp cả tích ôn đô ca gia te và các môn võ khác. Không cần hoa lệ, chỉ cần thực dụng. Dương Dung dĩ nhiên có kinh nghiệm phong phú đáng nhau. Liên tục khiến cho đám người kia từng người phải ôm bụng ngã xuống đất. Tên dẫn đầu của ăn hai cước của nàng. Mặt hiên lên màu xanh đỏ. Mồ hôi chảy ròng ròng. Vốn bọn họ chỉ là một đám ô hợp bình thường, dựa vào quyền thế mà tác oai tác quái người khác, giận dữ mà không biết làm gì. Chưa bao giờ bị giáo huấn thế thảm như vậy. Dương Dung lúc này mới vỗ hai tay, mặt mũi tràn ngập vẻ khinh thường mà nói. Chỉ bằng vào các ngươi sao? Kiếp sau đó, tên dẫn đầu kia mang theo mấy người bị thương chật vật mà rời đi. Mà Đồng Thăng hoàn toàn không biết rằng mưu kế đã thất bại, tuy nhiên trong lòng vẫn tính toán làm sao để Phong Lưu. Một bên dùng sức khích lệ Trương Lãng và đại hán kia uống rượu. Lúc này nhìn thấy Dương Dung hoàn hảo không bị tổn hao gì trở về thì hai mắt trợn trừng. Khuôn mặt lộ vẻ không tin. Chỉ thấy Dương Dung sắc mặt lạnh như băng. Giống như bao phủ một màn sương vậy, giết thẳng tới trước mặt Đồng Thăng. Khi hắn còn chưa khôi phục lại tinh thần thì nàng đã thò một tay nắm lấy vạt áo của hắn. Hung hăng tát cho hắn vài cái khiến cho hắn nổi đom đóm. Trương Lãng cùng với đại hán kia sững sờ, chuyện này hẳn là có nguyên nhân. Trương Lãng nghi hoặc quan sát khuôn mặt tức giận của Dương Dung mà hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy Dung Nhi? Dương Dung giận dữ nhìn Đồng Thăng mà nói. Tiểu tử này phái người bắt thiếp. Chỉ thấy bọn hắn sắc mặt cao ngạo. Khóe miệng cười lạnh. Một bên đỡ lấy Đồng Thăng, một bên cao thấp dò xét Dương Dung và Trương Lãng. Đồng Thăng vuốt khuôn mặt sưng đỏ chỉ vào Dương Dung và Trương Lãng mà nói. Lý Mông Vương Phương hai người nhất định phải làm chủ cho huynh đệ, đem nam xẻ thành tám mảnh, nữ thì mang về. Hai người đều cao ngạo gật nhẹ đầu, một người trong số họ hét lớn. Điêu Dân lớn mật thấy bổn tướng quân còn không quỳ. Hóa ra hắn thấy Trương Lãng khí thế bất phàm, mặt thô y vải bố bình dân chi tướng nên nói như vậy. Trương Lãng cũng lười để ý. Sau đó kéo Dương Dung muốn rời đi, vấn đề này mình gây náo đại, mặc dù không sợ bọn họ nhưng mà Lý Mông và Vương Khôn tham gia thì sự tình biến đổi rồi. Người ta dù sao cũng là tướng, bất kể là đại tướng hay là tiểu tướng. Lý Mông nhe răng cười nói. Muốn đi sao, không dễ như vậy đâu. Sau đó hắn hướng về phía người có sẹo kia mà nói. Vương Phương, nữ tử kia giao cho ngươi, ta đi giáo huấn ra hỏa không biết sống chết. Hai người phân công hoàn tất rồi cùng nhau tiến lên. Lý Mông xử lý Trương Lãng, Vương Phương đánh về phía Dương Dung. Đồng Thăng thấy bốn người đánh nhau bỗng nhiên nói với bốn phía. Các ngươi cùng nhau tiến lên đi đán chết hai con rùa này. Có lẽ có sự gia nhập của Lý Mông và Vương Khung, đám đệ tử quần áo là lượt kia gan lớn hơn thêm một chút. Cả đám người đều xông lên. Trương Lãng hoàn toàn không đem Lý Mông vào đâu, Mã Siêu còn xử lý được bọn chúng há là mình. Lý Mông nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Trương Lãng thì trong lòng lửa giận tăng thêm. Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng. Xem ngươi ngông cuồng tới lúc nào. Hắn liền tiến tới đánh thẳng ra một quyền. Trương Lãng nhẹ nhàng lui về sau. Đợi sức quyền của đối phương hao hết. Hắn nhe răng cười nói. Ăn một quyền của ta. Thiết quyền nhanh như sao băng dùng tốc độ không thể tưởng tượng đánh về phía Lý Mông. Lý Mông kinh hãi nghiêng người, tuy nhiên quyền đến quá nhanh. Đập vào mặt hắn. Máu tươi văng đi khắp nơi. Đám người kia thấy Lý Mông bay ngược về phía sau thì kinh hãi. Không thể tưởng tượng được Lý Mông võ công cao cường như thế lại không địch nổi Trương Lãng. Chú tướng trong người lạnh ngắt không ngừng nhìn qua Vương Phương, chỉ thấy Vương Phương sau khi chật vật tránh thoát liên hoàn cước của Dương Dung đã trơ mắt nhìn Dương Dung đá một cước vào bụng. Ngã xuống mặt đất. Đổ mồ hôi lạnh. Lúc này bỗng nhiên ở trong tiểu điếm vang lên tiếng vỗ tay, lại có người tán dương. Hảo thân thủ. Trương Lãng và Dương Dung đồng thời quay người lại nhìn thì thấy đó chính là đại hán uống rượu. Tiếng vỗ tay và ca ngợi đều xuất phát từ hắn. Trương Lãng lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của đại hán kia. Hắn khá hùng tráng, cơ hồ có thể sánh ngang mình. Thần sắc thì cười cười. Lý Mông và Vương Phương tạm thời được người đỡ dậy. Vương Phương hung dữ nói với đại hán ở tiểu điếm. Trương Liêu, hôm nay cho ngươi cười, ngày sau ta trước mặt địa nhân bẩm báo xem ngươi còn cười được không. Nói xong hắn hừ một tiếng trầm giọng nói với Đồng Thăng. Chúng ta đi. Lý Mông cũng quay đầu nhìn Trương Lãng và Dương Dung, sau đó ngoan độc nói. Hai người các ngươi nhớ lấy cẩn thận, đừng để chúng ta gai lại, bằng không ngày đó sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Sau đó bọn chúng chân thấp chân cao xám xịt rời đi. Dân chúng thấy mấy ác nhân đã đi xa nhìn không được mà hoan hô, giống như xả được mối hận thường ngày. Mà Trương Lãng sau khi nghe Vương Phương nói xong thì vui mừng quá đỗi, khó trách đại hán này thần sắc phóng khoáng, khí thế bất phàm, hóa ra là văn võ song toàn, uy trấn tiêu giao kiến Trương Liêu. Hắn tiến lên hai bước, hai tay kích động nắm lấy tay của Trương Liêu. Hóa ra huyên chính là Trương Văn Viễn. Trương Liêu nghi hoặc nhìn Trương Lãng mà hỏi. Làm sao huynh biết tên chữ của ta là Trương Văn Viễn? Trương Lãng nghẹn lời cũng không biết phải giải thích tại sao, liền giải thích. Ta ở trên đường nghe nói mà thôi. Trương Liêu a một tiếng lộ ra vẻ minh bạch. Sau đó kỳ quái hỏi. Nhìn huynh rất vui vẻ, có phải vì vừa giáo huấn đám kia không? Trương Lãng cười hắc hắc cũng không nói nguyên nhân, nhưng trên mặt tràn ngập hưng phấn. Lúc này Dương Dung bỗng nhiên tới đánh gãy sự hưng phấn của Trương Lãng. Lão công, chúng ta mau lên thôi, đi muộn sợ rằng có biến. Trương Lãng hướng về phía Trương Liêu cười nói. Ta cao hứng quá mức rồi Văn Viễn huynh, chúng ta vừa đi vừa nói. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Chương 34 Khát Vọng Quyền Lực. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Sau đó hắn mặc kệ Trương Liêu có phản đối hay không, liền đi nhanh về phía trước. Dương Dung cũng đi theo sau, còn để phòng xem có người theo dõi hay không. Trương Liêu không hiểu ra sao, tại sao có cảm giác Trương Lãng lạ lạ, có chỗ nào đó không đúng. Trương Lãng vừa đi vừa hứng thú nói với Trương Liêu. Văn Viễn huynh, ta biết bây giờ huynh làm thủ hạ của Lữ Bố không được như ý, nói thật Lữ Bố không phải là chủ nhân tốt. Huynh ở chỗ hắn sẽ làm mai một nhân tài. Trương Liêu chấn động, sau đó thần sắc ảm đạm rồi kinh ngạc hỏi: "Huynh rốt cuộc là ai?" Trương Lãng tự giới thiệu mình: "Tại hạ họ Trương, tên Lãng, tên chữ là Chi Thanh, đây là thê tử của tại hạ Dương Dung." Trương Liêu suy nghĩ cả buổi cũng không nhớ rằng mình có nhận thức Trương Lãng, đành mở miệng nói: "Hạnh ngộ, hạnh ngộ." Trương Lãng nói tiếp: "Trương huynh không biết huynh có tính toán gì không?" Trương Liêu cười khổ nói: "Vốn ta vẫn đang làm thủ hạ của Lữ Bố. Tuy nhiên trải qua chuyện hôm nay muốn làm tiếp cũng không được. Vương Phương và Lý Mông là tâm phúc ái tướng của hắn. Cũng không phải bọn họ có bản lĩnh hơn người gì mà là công phu vỗ mông ngựa quá lợi hại. Bọn hắn hôm nay bị thương, nhất định sẽ ở trước mặt Lý Thúc tố khổ. Mà ta ở bên cạnh cũng không tiến tới giúp đỡ. Bọn họ nhất định sẽ xem pha ta nói với Lữ Bố, khi đó ta cũng không còn đất dung thân." Trương Lãng nghe xong thì gật đầu liền nói: "Không ngờ tại hạ lại làm liên lụy tới Trương huynh." Trương Liêu ngắt lời Trương Lãng, nghiêm nét mặt mà nói: "Chi Thành, huynh đừng nói những lời này. Hôm nay huynh làm những chuyện đó thật làm người ta khoan khoái. Đồng Thăng dựa vào phụ thân mà tác oai tác quái, chúng ta đã oán giận lâu rồi nhưng không nói gì. Hôm nay huynh đã trút giận thay cho Trường An." Trương Lãng cười hạt một tiếng sau đó nói: "Trường An chúng ta không thể ở nữa rồi, sau này Văn Viễn huynh có tính toán gì không?" Trương Liêu nhìn qua Trương Lãng mà cười nói: "Vốn không có ý định gì, tuy nhiên hôm nay gặp Trương huynh bỗng nhiên hiểu rõ một chuyện, ta nên vứt bỏ quan tước lang thang giang hồ trừ ác hưng thiện." Trương Lãng trong lòng cả kinh: "Vất vả lắm ta mới gặp ngươi, nếu như để ngươi lưu lạc chân trời ta về sau gặp ngươi được." Liền vội vàng nói: "Văn Viễn huynh nói vậy là sai rồi. Với tài của huynh, nếu học làm lãng tử lang thang giang hồ thì uổng một thân bản lĩnh. Cho dù thấy việc bất bình ra tay cứu giúp nhưng đó chỉ là một góc của giang sơn mà thôi, không đáng nhắc tới. Cần phải hoành đao tung hoành xa trường, trừ hại lớn cho thiên hạ mới khiến bách tính có thể an cư lạc nghiệp." Trương Liêu chấn động trong lòng hô to nói: "Trương huynh cao kiến, Liêu đúng là suy nghĩ không kỹ." Sau đó hắn nói: "Thiên hạ to lớn không biết nên nghe theo ai." Trương Lãng trong lòng mừng thầm rồi nói: "Một trong thiên hạ đại hải Đồng Trác chính là một, thứ hai các chư hầu lập binh riêng lâu ngày sẽ thành đại họa." Trương Liêu nghe có phần gật đầu, hắn nói: "Không sai, những cái này ta biết." Lúc này ba người đã tới trước thái phủ. Trương Lãng quay đầu quan sát Dương Dung mà hỏi: "Không có người theo dõi chứ?" Dương Dung điềm đạm cười nói: "Không có, hai người nói chuyện đi, chúng ta đi nhanh, bọn chúng muốn đuổi theo cũng không kịp." Lúc này Trương Liêu mới kinh ngạc nhìn Trương Lãng mà hỏi: "Không biết thái đại nhân là gì của huynh?" Trương Lãng bước vào trong đại môn thái phủ, hướng về phía Trương Liêu mà từ từ nói: "Ta chính là thực khách của thái đại nhân." Sau đó hắn kéo Trương Liêu vào trong sương phòng của mình. Vừa mới vào cửa, tỷ nữ của Thái Văn Cơ là Tiểu Hồng đã đến mời Dương Dung đi qua. Tiểu Hồng này Trương Lãng đã gặp qua trong sách sử. Về sau cùng với Văn Cơ bị dân tộc Hung Nô bắt đi. Nàng cũng khá đẹp, mặc dù không bằng Thái Văn Cơ nhưng da thịt đầy đặn, tư thái ưu nhã, như một đóa hoa nở rộ, kiều diễm động lòng người. Đáng tiếc Trương Lãng hiện tại không có sắc ý. Trương Lãng cùng với Trương Liêu đàm đạo không bao lâu thì Thái Ung bỗng nhiên tới thăm, điều này vượt ngoài dự liệu của Trương Lãng. Hai người vội vàng đứng dậy định hành lễ. Thái Ung liền phất tay ý bảo bọn họ đa lễ rồi ngồi xuống. Xem ra những ngày ngay Thái Ung gầy đi không ít. Khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng, không biết rằng gặp chuyện gì phiền lòng. Ông ngồi xuống chỉ vào Trương Liêu ở bên cạnh rồi hỏi. Vị này là... Trương Liêu vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ nói. Thái đại nhân, tại hạ là thủ hạ của đồng đại nhân Trương Liêu. Thái Ung tất nhiên là chưa nghe qua tên của hắn, tuy nhiên thấy Trương Liêu có phong thái trí giả thì gật đầu khen. Anh hùng! Trương Liêu vội vàng khiêm nhượng. Trương Lãng thấy Thái Ung và Trương Liêu đã giới thiệu nhau xong liền mở miệng hỏi. Không biết đại nhân hôm nay tìm ta có chuyện gì? Thái Ung nhìn chằm chằm vào Trương Liêu và Trương Lãng sau đó nói. Chi Thanh lão phu có một số việc cần trò chuyện với cậu. Trương Liêu là người thông minh, nghe xong lời này hắn vội vàng mở miệng nói. Tại hạ ra ngoài một chút. Trương Lãng mở miệng nói. Văn Viễn không cần ta tin huynh. Khuôn mặt Trương Liêu hiện lên dị sắc, tuy nhiên Trương Lãng kiên quyết lại thấy Thái Ung sửng sốt rồi gật nhẹ đầu thì lúc này mới ngồi xuống. Thái Ung uống một ngụm nước trà rồi từ từ nói. Tiểu nữ đính hôn với Hà Đông Vệ gia, công tử cũng biết. Trên mặt của Trương Lãng hiện lên thần sắc phức tạp, kỳ thật hắn cũng đoán được Thái Ung vì chuyện này mà tới cho nên gật nhẹ đầu. Thái Ung cũng thở dài bất đắc dĩ nói. Lão Phu không có cách nào. Vệ trọng không biết từ đâu có được tên của yểu nữ. Dùng Quách tỷ làm mai mối. Lại mượn danh nghĩa của đồng đại nhân. Không có biện pháp nào khác. Đồng đại nhân có ăn với ta công tử cũng biết. Tuy nhiên vạn hạnh chính là vệ trọng ôn hòa văn nhã nhanh nhẹn sáng tạo, ngấm lại cũng không phụ Diễm Nhi. Trương Lãng im lặng không biết nói gì cho phải. Thái Ung nhìn vẻ mất mát của Trương Lãng mà thương cảm nói. Trương Lãng, ta cũng biết cậu thích văn cơ nhưng có nhiều chuyện không phải là muốn là được. Đây là lần đầu Trương Lãng nổi lên khát vọng quyền lực lớn lao. Trương Lãng trầm tư cả ngày sau đó nghĩ lại mình đã có lão bà Dương Dung liền thu hồi thần sắc thất vọng mà từ từ nói. Thái đại nhân đã như vậy ta cũng không thể nói gì. Hôm nay ta cùng với Trương Liêu tới đây cũng là để cáo biệt. Đa tạ đại nhân những ngày nay có ăn chiếu cố.